Vân Tự vội quỳ xuống, nhìn bên nghi trượng, khi thấy rõ cung tỳ bên cạnh nghi trượng, nàng hơi sửng sốt, cung tỳ này, nàng chưa từng gặp, cách trương.